Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 129, 129, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo, chuyện này cũng khả lấy ý tưởng từ phế hậu tướng quân. Nhưng cốt truyện mình sẽ biến đổi đi. Theo ý của mình, dần dần sẽ không còn giống nữa. Chuyện này mình chưa biết kết he hay là xe nên có thể lúc viết sẽ chưa xác định được rõ. Chuyện này không hoàn toàn dựa theo phế hậu nha, nó cũng có một số ý tưởng của mình. Mở đầu hoặc có một số chi tiết trong chuyện giống phế hậu. Nhưng cũng khác với phế hậu tại vì mình có cho thêm ý tưởng vào. Mong các bạn đừng ném đá. Còn một chuyện đó nữa là, nếu chuyện này của Khả đứng top 20, Khả sẽ bão cho mọi người năm chép nha. Cách chương.